Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiongontinh.com. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Kim Thanh biết rằng nhiều khán giả thường nghe chuyện ngôn tình để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy trước khi đến với câu chuyện này, cả nhà hãy ấn like giúp Kim Thanh đạt 1.000 like cho video này trong 24 giờ để lan tỏa câu chuyện đến nhiều người hơn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Những ngày đầu tôi bận bù đầu từ sáng đến tối, vừa học vừa làm, trợ lý của Duy cũng hỗ trợ tôi rất nhiều. Ngày nào cũng mua đồ ăn và nước uống cho tôi, thỉnh thoảng cô ấy còn nói đùa. Em chưa thấy ai từ bên mảng dược phẩm sang lĩnh vực này mà thích nghi nhanh như chị đấy. Đỉnh thật. Làm gì có, tôi còn phải học nhiều lắm. Có gì không hiểu nhờ Như chỉ dạy tận tình nhá. Vâng, chị yên tâm. Sếp gì đích thân giao nhiệm vụ rồi. Có gì cần hỏi chị cứ hỏi em ạ. Em biết thì em sẽ chỉ hết mình. Cảm ơn Như. Cô bé cười rực rỡ. Chị Quỳnh Giao xinh thật đấy. Thật à? Thật mà. Em nhìn thấy nhiều người đẹp rồi, nhưng mà người xinh như chị Quỳnh Giao thì ít lắm. Nét nào cũng xinh, mà xinh không phải do phẫu thuật thẩm mỹ nữa, cứ tự nhiên, dịu dàng kiểu gì ấy. Nếu em là con trai á, em cũng thích chị. Như cũng xinh mà, chị khen thế em thích lắm. Tôi thấy cô bé này trẻ trung, dễ gần, lại rất thoải mái, nên thích nói chuyện. Thỉnh thoảng cũng sẽ order trà sữa về, để cả hai chị em cùng uống. Như ngồi bàn ngoài ngay cửa là phòng làm việc của Duy, nên có một hôm tôi chạy ra đó định hỏi chút việc, thì lại đụng mặt một người phụ nữ. Chị ấy rất cao, chiều cao khoảng hơn 1m7 gì đó, da trắng như trứng gà bóc, tóc xoăn mắt đen, vừa nhìn đã thấy phong thái của con gái nhà danh gia, bất kỳ cử chỉ nào cũng cao quý. Chị ấy đang nói chuyện với Như, khi liếc thấy tôi thì dừng lại, nở một nụ cười. Chào bạn. À, chào chị ạ. Chị ấy liếc thẻ đeo trên cổ tôi, hỏi rất thân thiện. Bạn này là nhân viên mới hả? Vâng ạ, em mới đến làm ở Viễn Dương. Trông xinh quá. Tôi ngượng ngùng nói, chị cũng rất xinh. Chị ấy gật đầu, lại nói thêm với Như vài câu gì đó, rồi mới mở cửa đi vào phòng của Duy. Khi chị ấy đi rồi, Nhi mới nháy mắt bảo với tôi, chị biết ai đó không? Lòng tôi đã ngờ ngợ, nhưng vẫn lắc đầu, chị không, sếp bà đấy, chị ấy tên là Lan Chi. Tôi mỉm cười, chẳng biết diễn tả tâm trạng lúc này thế nào cho phải. Không bất ngờ, không đố kỵ, không ghét bỏ, nhưng trong lòng thì lại cảm thấy tự ti, vì bản thân tôi kém chị ấy quá xa. Từ xuất thân, hoàn cảnh, học vấn, cho đến cả phong thái và sự tự tin của người kia có tất cả, tôi đều không so được. Tôi mỉm cười trả lời Như, thế hả, chị ấy trông trẻ quá. Nhìn thế thôi nhưng mà Nhưng 32 rồi đấy. Nghe nói cuối năm nay chị ấy với anh Duy tổ chức đám cưới, năm ngoái đính hôn rồi. Ánh mắt Như sáng lấp lánh, không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Hai nhà môn đăng hộ đối, hai anh chị lại đẹp đôi, đúng là xứng lứa vừa đôi thật đấy. Chị có thấy thế không? Có, anh chị ấy rất đẹp đôi. Sau chị cũng cố gắng kiếm một anh đại gia kiểu như sếp Duy nhà mình nhá. Chị xinh như thế á, kiểu gì cũng tìm được người xứng lứa vừa đôi. Thôi, tiêu chuẩn của chị thấp lắm, hiền lành tử tế là được. Hoàn hảo như sếp Duy á thì thôi. Hiền lành tử tế thì ở đâu mà chẳng có, trong tập đoàn á cũng đầy. Để lúc nào em tăm tia xem có anh nào ngon ngon không nhá, em mà giới thiệu cho chị. Tôi cũng nói đùa, nhớ đấy nhá, tìm được phải giới thiệu cho chị ngay đấy. Giới thiệu muộn là chị già mất, người ta lại chê. Uầy, đẹp gái thế này ai chê, chỉ sợ chị chê người ta thì có. Mày cứ làm như chị cao giá lắm không bằng. Tôi vỗ vai Như rồi cười bảo, thôi làm việc đi, chị về phòng đây. Ơ, mà chị tìm em có việc gì thế? Tìm để buôn. Buồn chút chuyện cho đỡ stress thôi. Giờ đỡ rồi, chị quay về làm việc đây. Nói là nói vậy, nhưng quay về phòng xong, tôi lại chẳng thể nào tập trung làm việc được. Tâm trạng cứ như treo ngược cành cây. Nhập mấy số liệu vào máy tính mà cứ sai tới sai lui, bực hết cả mình. Ngồi thêm một lúc thì tôi quyết định không làm nữa. Tự nhiên lại thèm gà nướng, nên 5:30 đã rời khỏi công ty. Trên đường về tiện ghé qua siêu thị, mua một đống đồ ăn về nhà nấu nướng. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần gặp áp lực công việc hay chuyện gì đó không vui, tôi đều muốn vào bếp, ở trong đó cặm cụi chế biến mấy món ăn, tỉ mẩn đéo đéo gọt gọt củ quả thành hình hoa lá. Cuối cùng khi bày ra một mâm cơm trông thật ngon mắt, tâm trạng cũng tốt lên. Hôm nay cũng vậy, khi cả một mâm cơm đẹp đẽ thơm lừng được bày ra bàn thì tôi cũng đã vui vẻ trở lại. Đang toe toét ngắm thành quả của mình thì bỗng dưng nghe tiếng gõ cửa. Khi mở ra, nhìn người đứng bên ngoài thì nụ cười trên môi tôi tắt hẳn. Tôi nhăn nhó nhìn Duy. Anh đến có việc gì thế? Bàn công việc. Anh ta ném cho tôi một bản mô tả mặt đường bê tông vào thôn độc lập, hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ đến ngủ với cô? Bàn công việc sao không nói ở công ty? Anh đến nhà như thế này, người khác biết được lại hiểu nhầm. Anh đến ngủ với tôi thật đấy. Người khác là người nào? Thiếu gì người? Anh ta chẳng thèm để ý đến tôi, thản nhiên bước vào nhà. Mặt bằng được phê duyệt xong lúc 5:45. Chưa đến 5:30 cô đã đi về. Bàn công việc ở công ty với cô kiểu gì? À, vậy à, chưa tan làm đã ra về sớm. Ăn gian 30 phút của tập đoàn, lại còn bị chủ tịch bắt gặp. Tôi cứng họng xấu hổ gãi đầu. À, để tôi xem mặt bằng chút, anh ngồi đi. Mặt bằng này do đơn vị tư vấn gửi, từ sau khi chúng tôi từ thôn độc lập trở về một tuần, đến bây giờ mới được chính quyền trong đó phê duyệt phương án. Có lẽ ngày mai sẽ bắt đầu kiểm kê mức độ ảnh hưởng của dự án tới quỹ đất, sau đó mới bắt đầu thi công. Tôi cẩn thận giở từng trang mặt bằng, xong mới ngẩng lên nhìn anh ta. Thời gian kiểm kê giải phóng mặt bằng có lâu không? Phó giám đốc đã bay vào làm việc với chính quyền ở đó, bọn họ cũng chưa cam kết tiến độ. Nhưng ở đó không có đất ở, chỉ có đất rừng, nên chắc sẽ nhanh thôi, chậm nhất khoảng nửa tháng. Vậy thì thời gian giải phóng mặt bằng và thi công đường chỉ còn một tháng, đến giai đoạn đó thì nhanh thôi. Tôi gật đầu. Tôi đã làm việc với phòng tài chính để lên kế hoạch dự toán rồi, để lát nữa tôi gửi mail cho anh. Sau đó tự nhiên chúng tôi chẳng còn chủ đề gì để nói nữa, không khí cũng lập tức gượng gạo hẳn. Lúc này mùi thức ăn trong không khí cũng vẫn ngào ngạt. Ngoài trời thì tối rồi, chủ tịch đến tận nhà mà không mời cơm thì cũng không hay lắm. Cho nên tôi chần chừ một lát rồi cũng nói: anh ăn cơm chưa? Tôi vừa nấu cơm xong. Hay là ở lại ăn cùng nhé? Tôi chỉ mời xã giao thế thôi, nhưng anh ta cũng chẳng thèm khách sáo, đồng ý ngay lập tức. Bộ dạng Duy tháo cà vạt đứng dậy, bộ dạng y như chủ nhà. Đợi chút, tôi đi rửa tay. Thế là mâm cơm thịnh soạn đẹp đẽ của tôi bị anh ta chén hẳn một nửa. Đã vậy còn không biết thương tiếc, công tôi tỉa tót nâng niu không dám động, còn anh ta đã thản nhiên bẻ luôn nhánh củ cải hình cánh hạc để ăn. Tinh thần khoan khoái, mặt mày rất hài lòng. Còn tôi thì ruột đau như cắt, chỉ ngồi gắp mãi mấy phần ức gà. Duy trông thấy cái mặt bí xị của tôi mới bảo: mời khách ăn cơm, sao mặt cô lại như đưa đám thế? Tiếc của à? Không, bà nãy nấu tôi ăn no rồi. Một mình mà cũng nấu nhiều món thế này à? Ừ, tôi đam mê nấu ăn mà. Duy vẫn chuyên tâm ăn món đậu đũa xào thịt bò trước mặt, bộ dạng anh ta nhai nuốt rất từ tốn. Nuốt xong rồi mới nói: khó chịu chuyện gì? Hả? Tôi ngây ra mấy giây, mới chợt nhớ ra chúng tôi đã ở bên nhau nhiều năm. Thói quen tôi thế nào, có lẽ Duy vẫn hiểu. Anh ta đến đây thấy mâm cơm đầy ắp, nhưng chỉ có mình tôi ăn, cũng đoán ra tôi không vui. Tôi ngượng ngùng nói dối: từ lúc ở Đắk Lắk về, tôi vẫn khó chịu. Suy nghĩ chưa thông à? Thông rồi, chỉ là chưa vui vẻ trở lại được thôi. Anh ta gật đầu, cũng không nói gì nữa. Tôi cũng không nói rông dài nhiều chuyện, lặng lẽ ăn gà nướng của riêng mình. Mãi tới khi dọn dẹp xong xuôi, đột nhiên Duy lại bảo tôi: thay đồ đi, chở cô đến một nơi. Liếc đồng hồ đã gần 9 giờ đêm, tôi hơi lưỡng lự. Đi đâu thế? Không bán cô đâu mà sợ. Ít nhất tôi cũng phải biết là đi đâu chứ, lỡ anh đem tôi thả ở bãi tha ma thì sao? Duy lườm tôi một cái: giỏi tưởng tượng vơ vẩn. Sau đó vẫn giải thích một câu, cũng chẳng biết là chỗ nào, nhưng rộng rãi, thoải mái. Thật ra bốn chữ rộng rãi thoải mái vẫn chưa thể nào miêu tả được hết nơi anh ta đưa tôi đến. Bởi vì nơi ấy là một cánh đồng cỏ lau trắng như tuyết bên cạnh bờ sông. Không gian rộng lớn, ánh trăng mênh mông, mặt nước lấp lánh. Tháng 8 mùa thu, không khí trong lành mát mẻ. Đứng trên cao có thể trông thấy từng đợt gió từ dưới sông thổi lên, làm nghiêng ngả rầm rì những ngọn cỏ lau. Đẹp và yên bình đến mức lòng cũng phải say đắm. Ở một Hà Nội chật chội xô bồ, làm sao lại có được một nơi đẹp đẽ thế này nhỉ? Tôi nghiêng đầu kinh ngạc nhìn anh ta. Sao anh biết chỗ này thế? Hỏi ngớ ngẩn. Duy ngẩng đầu nhìn bãi cỏ lau phía trước, híp mắt lại. Có gì không vui chút hết đi. Bằng cách nào cơ? Nhắm mắt lại. Tôi nghe theo lời anh ta, nhắm mắt lại. Quả nhiên những tiếng xe cộ ồn ào của thế giới sâu bồ ngoài kia nhanh chóng biến mất. Bên tai tôi chỉ còn tiếng của gió, tiếng lay động của cỏ lau, tiếng hít thở của bản thân tôi và tiếng tim đập của một người. Dễ chịu thật, quả nhiên là liệu pháp chữa lành hiệu quả. Chỉ ở nơi này giang tay đón gió thôi cũng thấy muộn phiền trong lòng như được thổi bay, không còn khó chịu nữa. Đến lúc tôi mở mắt ra, Duy vẫn im lặng đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn hàng cỏ lau rì rào trước mặt. Đứng ở phía bên này có thể thấy được một bên sườn mặt góc cạnh của anh ta, thấy được yết hầu nam tính, cổ áo sơ mi mở hai cúc, trông vừa ngang tàn vừa phóng khoáng, hoàn hảo không điểm nào có thể chê. Nhưng tôi vẫn nói, về sau, đừng đối xử với tôi như thế này nữa. Anh ta chậm rãi quay đầu lại, nheo mắt nhìn tôi tỏ ý không hiểu. Tôi gượng gạo cười bảo, chuyện của chúng ta kết thúc từ lâu rồi, chẳng biết vì lý do gì mà đến giờ anh vẫn luôn tốt với tôi. Hoặc có thể đối với anh đó là bình thường, nhưng với tôi những việc anh làm thực sự rất rất tốt, tôi rất biết ơn. Nhưng sắp tới mỗi người đều sẽ đi trên con đường riêng, anh cũng sắp kết hôn rồi, cứ tiếp xúc nhiều với nhau thế này, không chỉ có người khác hiểu nhầm mà tôi cũng sẽ hiểu nhầm. Ánh mắt Duy tối thẫm lại như vương tia sáng trăng trên bầu trời. Người này chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc qua ánh mắt, nên tôi cũng chẳng rõ anh ta suy nghĩ gì. Chỉ biết rất lâu sau đó anh ta mới đáp. Cô hiểu nhầm cái gì? Hiểu nhầm, mặt tôi đỏ lựng lên, cố gắng lắm mới nói ra được mấy từ. Anh vẫn muốn bao nuôi tôi. Duy ngoảnh đầu đi nơi khác, mái tóc anh ta bị gió thổi tung, hơi rối. Qua thời đó lâu rồi. Có lẽ vậy, tôi hít vào một hơi thật sâu. Chuyện cũ đã qua lâu lắm rồi, quên cũng quên rồi. Quỳnh Giao, đây là lần thứ hai anh ta gọi tên tôi. Tôi hơi bất ngờ, ngẩng lên hả một tiếng. Một tháng nữa. Một tháng nữa gì cơ? Nấu cơm cho tôi. Đổi lại, tôi sẽ cho cô một khoản tiền đủ để sống thoải mái ở Thụy Sĩ hoặc ở bất kỳ nơi nào cô muốn. Về phần mẹ của cô, tôi cũng sẽ thay cho cô chu cấp cho bà ấy hết đời. Hình như có mưa bóng mây, mấy hạt nặng trĩu rơi lộp độp xuống tóc tôi, xuống mặt tôi. Gió dưới mặt sông thổi lên càng lúc càng mạnh, ngay cả da thịt cũng như ngấm xương, lạnh đến sởn gai ốc. Nhưng tôi thì vẫn bất động như tượng nhìn anh ta. Một người đã nói qua thời bao nuôi tôi từ lâu rồi, bây giờ lại đột nhiên muốn tôi nấu cơm cho anh ta một tháng nữa, chỉ vì những món ăn đạm bạc mà sẵn lòng thành toàn mọi nguyện vọng của tôi. Vì sao vậy? Tại sao? Qua rất lâu sau đó tôi mới có thể mở miệng, cổ họng hơi khô khốc. Có thể vì tôi hợp khẩu vị với đồ ăn cô nấu. Giọng anh ta bình thản đều đều, chẳng nghe rõ mùi vị. Lâu rồi mới cảm thấy cơm tối dễ nuốt như vậy. Tôi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Tôi không cần anh cho tôi tiền hoặc chu cấp cho mẹ tôi. Nhưng nếu anh muốn ăn cơm tôi nấu, thì ngày nào tôi cũng sẽ nấu cơm rồi gửi đến cho anh. Gửi đến đâu? Anh ở đâu tôi gửi đến đó. Nguội rồi thì chẳng còn có mùi vị gì. Đến nhà ăn thường xuyên lại không hay. Cuối cùng anh ta không nói nữa. Duy không ép tôi, chỉ thở hắt ra một tiếng. Thôi bỏ đi. Trên đường về nhà, chúng tôi không ai mở miệng nói chuyện nữa. Không khí trong xe rất trầm mặc. Có mấy lần tôi muốn nói gì đó để làm hòa, nhưng thấy bộ dạng không muốn tiếp chuyện của anh ta, rút cuộc lại đành thôi. Chẳng rõ có phải vì chiến tranh với Duy mà tôi bị mất ngủ hay không. Đêm đó làm việc xong, nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng rồi, hai mắt tôi vẫn còn ráo hoành. Quay ngang quay dọc trên giường một lúc, tôi lại loay hoay ngồi dậy, lấy khăn sạch lau những khung ảnh đặt trên giá sách. Ở đó là ảnh tôi và Duy chụp chung, mà không phải là ảnh do tôi cầm điện thoại tự chụp, cố kéo cả anh ta vào trong khung hình. Cũng vì thế nên tấm ảnh nào mặt tôi cũng tươi như hoa, còn anh ta thì sầm sì. Cái thì tôi chụp trộm lúc Duy đang cau mày nhìn mấy chiếc lá úa của chậu hoa, cái thì vừa đúng lúc anh ta ngước lên phát hiện ra đã bị tôi chụp vào khung hình, cái thì anh ta cố tình làm mặt nhăn nhó, còn tôi thì cười toe. Tất cả tôi đều đóng khung cẩn thận, vẽ hình trái tim, rồi ghi mật ong và khó ở vào đó, rồi cất lên giá sách. Nhiều năm rồi, những tấm hình vẫn ở đây, tất cả đã bị thời gian phủ một lớp bụi mỏng, nhưng chất lượng ảnh vẫn còn tốt như năm nào. Tôi cúi đầu, vuốt ve khuôn mặt người đàn ông trên khung hình, ngẫm nghĩ đủ chuyện đã xảy ra vào thời gian qua, lại thấy mình thật ngốc. Vì sau 5 năm rồi, tôi vẫn mãi ôm một mối thù hận không rõ ràng như vậy. Lúc trước Duy là người thế nào, đối xử với tôi ra sao? Vì sao tôi lại chỉ nghe một cuộc nói chuyện của hai gã bắt cóc kia, rồi cứ thế kết tội anh ta 5 năm trời? Thật lòng mà nói, khi quay về Việt Nam, tôi vẫn còn hận. Nhưng sau khi rời khỏi thôn độc lập, thì tôi không còn hận nữa. Một là vì những điều Duy làm còn lớn hơn cả những ấm ức trong lòng tôi. Hai là vì càng tiếp xúc, càng thấy anh ta thực sự chẳng thay đổi gì cả. Thẳng thắn, sòng phẳng, rành mạch đúng sai, khẩu xà tâm Phật. Con người như vậy, làm sao có thể vì hợp đồng mà bán tôi? Tập đoàn Viễn Dương lừng lẫy một cõi, đâu thiếu chút tiền ấy. Chẳng qua vì tôi quá khổ đau, nên mới mở mắt suốt chừng ấy năm mà thôi. Hơn nữa lúc ở thôn độc lập, anh ta có nói, anh ta chưa từng bán tôi. Lời ấy tôi tin vô điều kiện. Chỉ là chúng tôi đã bỏ lỡ khoảng thời gian 5 năm. Bây giờ mọi thứ đã đổi khác. Tôi từng là vợ chưa cưới của em trai anh ta, mà Duy cũng đã đính hôn, sắp cưới vợ. Tất cả giờ đã chạy khỏi quỹ đạo, đi đúng với vòng quay của vận mệnh. Tôi không thể nào cứ nhắm mắt sống cho mình được. Thử nghĩ mà xem, nếu chúng tôi có kết quả, sau này anh ta dẫn tôi về ra mắt bố mẹ, thì biết giới thiệu thế nào đây? Tôi sẽ đối diện với em trai của anh ta thế nào đây? Huống gì, chuyện của chúng tôi ngay từ đầu đã định sẵn là không thể có kết quả. Khổng Tử từng nói, làm gì cũng nghĩ đến sau cùng, vì có những sai lầm không phải trả giá bằng nước mắt, mà bằng cả một đời không yên. Tôi sợ cả đời về sau tôi sẽ cắn rứt, cho nên dù là những bữa cơm trong vòng một tháng ngắn ngủi cũng tìm cách từ chối anh ta. Nhưng đến khi đêm xuống lại chẳng thể nào ngủ được, cứ ôm mãi những bức hình ở trong quá khứ, tới tận khi bầu trời sắp sáng rõ mới mệt mỏi thiếp đi. Ngày hôm sau, tôi mang hai mắt thâm đen như gấu trúc đến công ty. Cái Như nhìn thấy tôi thì há hốc miệng. Đêm qua chị thất tình à? Tôi day day mắt, tay còn lại gõ lạch cạch bàn phím. Thất tình thì đã tốt, chị xem phim tình cảm khóc như mưa. Phim gì mà khóc như mưa thế? Em xem với. Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7. Tôi nói dối. Cái Như âm thầm lè lưỡi, bảo không dám xem phim đó. Tôi chỉ cười cười không nói gì, rồi vùi đầu tiếp tục làm việc. Đến cuối giờ chiều, nghe nói bên tòa nhà đối diện có khai trương một quán cà phê, nên Như rủ tôi sang xếp hàng mua thử. Ai ngờ vừa mới tới nơi thì đã đụng mặt Ngân ở đó. Nó thấy tôi đeo thẻ nhân viên của tập đoàn Viễn Dương thì trợn tròn mắt. Quỳnh Giao, sao mày bảo đi nước ngoài rồi cơ mà? Sao giờ lại làm ở tập đoàn Viễn Dương? Bị bắt gặp thế này tôi cảm thấy hơi luống cuống, nhưng không giấu được nên chỉ có thể hắng giọng đáp. Tao định đi, nhưng mà chưa đi được. Bây giờ đang tạm thời phụ trách một dự án nhỏ giúp bên Viễn Dương. Anh Quý có biết không? Không biết. Mày làm thế này là phản bội công ty đấy. Thật ra Việt Khang và Viễn Dương hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau, không thể gọi là phản bội. Nhưng thời gian xảy ra chuyện, tôi không nói một lời đã bỏ công việc ở bên Khang. Giờ Ngân nói vậy cũng hơi khó cãi. Lúc trước tao có nói với anh Quý là xin nghỉ việc rồi, nhưng có một số việc cần phải làm nên vẫn ở lại. Sau gặp chút chuyện nên phải bỏ ngang. Tao cũng mới về Viễn Dương được nửa tháng thôi. Mày thế nào rồi? Việt Khang giờ có tốt không? Thì cũng bình thường thôi. Ký hợp đồng với bệnh viện Gloria xong thì tạm thời cũng xuất được kha khá sản phẩm rồi. Công ty phát triển tốt, bọn tao cũng được tăng lương. Thế thì tốt rồi. Ngân nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, sau đó lại dường như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt khó tin rồi hỏi, khoan đã. Viễn Dương hình như là doanh nghiệp lúc trước từng tài trợ cuộc thi hoa khôi ở trường mình, cũng là công ty của người đó phải không? Vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nên khi Ngân hỏi vậy tôi không bất ngờ, chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Chuyện lúc trước đừng nhắc tới nữa, bây giờ tao chỉ phụ trách dự án của Viễn Dương một thời gian, hoàn thành xong thì thôi, không làm nữa. Ngân hơi liếc như đang đứng ngơ ngác bên cạnh tôi, làm như hiểu ra gì đó, ánh mắt đầy phức tạp. Thế mà tao cứ tưởng mày đã ra nước ngoài rồi cơ đấy. Nếu vẫn còn ở Việt Nam thì hôm nào rỗi đi ăn gì đó nhá, hoặc uống cà phê, lâu lắm không buôn rồi còn gì. Ừ, tôi đồng ý cho có, để đó tao thanh toán tiền nước luôn cho, hôm nay tao mời. Ôi, ngại thế, thế thì tao xin nhá. Sau khi rời khỏi quán nước, Như vẫn nói chuyện với tôi bình thường, cũng không hỏi người đó mà Ngân nói là người nào. Em ấy rất chuyên nghiệp, không động chạm đến việc cá nhân của riêng tôi. Tôi thấy như vậy cũng tốt, ở nơi công sở không tọc mạnh chuyện người khác là điều khôn ngoan nhất. Dù sao tôi cũng chẳng làm ở Viễn Dương quá lâu, người khác có nhìn mình ra sao cũng chẳng quan trọng, cứ hoàn thành tốt dự án là được. Có điều hình như làm ở công ty nào cũng vậy, dù muốn hay không muốn đều không tránh khỏi việc phải xã giao tiếp khách. Mấy hôm sau, đột nhiên Như thông báo với tôi có một nhân vật rất quan trọng đối với dự án làm đường ở thôn Độc Lập ra Hà Nội công tác. Tôi là phụ trách chính của dự án này nên cũng phải tham gia. Hồi làm ở Việt Khang, tôi cũng quen với việc này rồi nên không từ chối. Em ở ông X đó hả? Vâng, ông ấy đấy chị ạ. Lần này ông ấy ra làm việc tại Hà Nội, có liên quan đến cả bên Hưng Thịnh nữa, nên hôm nay cả Hưng Thịnh và tập đoàn mình đều tham gia. À, Hưng Thịnh là tập đoàn nhà chị Lan Chi. Nghe nói gần đây Hưng Thịnh cũng đang có một vài dự án khai thác khoáng sản ở vùng Tây Nguyên, thế nên mới có liên quan đến nhân vật kia. Tôi không thắc mắc gì nhiều, cũng sửa soạn quần áo, trang điểm lịch sự, rồi cùng Như và mấy người nữa đến khách sạn đã đặt trước. Lúc sắp bắt đầu bữa tiệc, mới biết lần này đích thân chủ tịch Viễn Dương và phó giám đốc của Hưng Thịnh cũng đích thân tham dự. Vừa thấy bọn họ, mấy người phụ trách dự án lập tức đứng lên. Chào anh Duy, chào chị Lan Chi. Hiếm lắm mới thấy có dịp, hai anh chị cùng thân chinh lên chiến trường xã giao đấy nhở. Một người nói đùa. Tôi cũng theo phép lịch sự đứng lên chào hai người bọn họ. Duy có lẽ cũng không ngờ tôi xuất hiện ở đây nên ánh mắt hơi nghi hoặc, nhưng rất nhanh sau đó lại lạnh lùng quay đi. Chị Lan Chi thì niềm nở hơn, tiến đến bắt tay từng người, bắt tay tôi lâu nhất. Quỳnh Giao phải không nhỉ? Em phụ trách dự án làm đường vào thôn Độc Lập, đúng không? Vâng ạ. Thế thì hôm nay phải uống nhiều thêm một chút đấy nhá. Nhờ có anh X thì dự án mới được phê duyệt nhanh thế cơ mà. Phải có thành ý với người ta một chút. Em đã uống sẵn thuốc giải rượu chưa? Tôi thành thật lắc đầu. Em chưa ạ. Chị có đây. Chị Lan Chi chu đáo đưa cho tôi một gói giải rượu còn dặn dò. Phụ nữ uống rượu vẫn thiệt thòi hơn nam giới nhiều. Mỗi lần đi xã giao thì không tránh khỏi phải uống rượu. Cứ chuẩn bị gói này cho chắc. Lát nữa có gì thì chị sẽ bảo tài xế của chị chở em về. Có sếp Duy, chị và mọi người ở đây. Em đừng lo lắng gì nhé. Phụ nữ thông minh và khéo léo đến mức độ này, chẳng trách xứng đáng ở bên cạnh chủ tịch tập đoàn Viễn Dương. Ngay đến cả tôi cũng không tìm ra được điểm nào để mà chê. Tôi cười bảo, à, chị chu đáo quá, bọn em là cấp dưới, không chuẩn bị cho chị thì thôi, chị còn chuẩn bị cho cấp dưới bọn em phải cảm ơn chị ạ. Cấp dưới của sếp Duy cũng như cấp dưới của chị, người nhà cả thôi mà. Chị Lan Chi vỗ vỗ mu bàn tay của tôi, cố gắng nhé. Chủ tịch Viễn Dương và phó giám đốc tập đoàn Hưng Thịnh ngồi sát cạnh nhau ở vị trí chính giữa bàn, trong lúc chờ đợi nhân vật X đến thì tranh thủ trò chuyện, nhìn rất xứng đôi. Nhân viên của bọn tôi ngồi ở vị trí bên dưới. Một lát sau, nhân vật X cùng với hai người trợ lý cũng xuất hiện. Tất cả mọi người trong phòng ăn đều đứng dậy niềm nở chào hỏi. Thậm chí tôi còn có cảm giác hơi xù nịnh. Chỉ có duy nhất chủ tịch Viễn Dương là vẫn giữ nguyên phong thái lãnh đạm thường ngày, khi chào hỏi cũng mang một phong cách cao ngạo rất riêng. Vừa đủ mến khách nhưng lại không mang vẻ nhún nhường, vừa đủ nhiệt tình nhưng lại không luồn cúi, vừa đủ thân thiện nhưng cũng không thiếu vẻ điềm đạm. Tôi cho rằng đây là đỉnh cao của ngoại giao. Ngay cả nhân vật X cũng nói, nghe nói đến chủ tịch Viễn Dương nhiều lần rồi, bây giờ mới gặp mặt lần đầu tiên, đúng là tuổi trẻ tài cao, xuất chúng hơn người. Duy mỉm cười, chú X quá khen rồi. Tuổi trẻ thì cháu nhận, còn tài cao thì thôi. Cháu may mắn được sự giáo dục và hậu thuẫn tốt từ gia đình nên mới có ngày hôm nay. Đi từ hai bàn tay trắng lên như chú X mới gọi là khác biệt. Nhân vật X nghe xong thì hài lòng cười ha hả. Mấy tảng thịt mỡ núng nính trên mặt ông ta đang rung theo bần bật. Ông ta quay sang nhìn chị Lan Chi bên cạnh Duy. Đây là phó chủ tịch của Hưng Thịnh nhỉ? Sao còn trẻ với cả xinh đẹp thế này? Chị Lan Chi tươi cười bắt tay ông X. Nếu nói về xinh đẹp thì cháu vẫn còn thua xa các nhân viên ở tập đoàn Viễn Dương. Chị ấy đưa tay chỉ về phía tôi. Chú X nhìn xem, hôm nay toàn là các bạn nhân viên xuất sắc nhất về cả ngoại hình lẫn chuyên môn đến đây để tiếp chú. Rượu ngon thì phải có người đẹp tiếp chuyện phải không hả? Hôm nay chú nhất định phải ăn no uống say, không say không về đấy nhá. Ánh mắt ông X lia một vòng rồi dừng lại vị trí của tôi. Đồng tử ông ta như sáng bừng lên, không giấu nổi một tia tán thưởng. Đúng là đẹp thật, hình như tất cả hoa thơm đều tụ họp lại hai tập đoàn rồi hay sao ấy chứ. Hôm nay đúng là tôi được rửa mắt rồi. Nào nào, mời chú X ngồi. Cuộc rượu nhanh chóng được bắt đầu, mọi người rôm rả nhiệt tình chúc tụng nhau. Nhân viên như bọn tôi cũng phải nâng chén mời nhân vật X. Uống xong hai vòng rượu, nhân vật X ghé tai chị Lan Chi nói gì đó. Nghe xong, chị ấy lập tức vẫy tay gọi tôi lên giới thiệu. Ban nãy Quỳnh Giao có giới thiệu tên với chú X một lần rồi, nhưng mà cháu nghĩ một lần thì khó mà nhớ được. Phải nói 2-3 lần, may ra mới hơi hơi nhớ phải không chú? Nào Quỳnh Giao, rót ly đầy mời chú X đi em. Có lẽ vì lúc đó tôi đứng gần, hoặc là vì ánh mắt vô tình lướt qua nên thấy Duy khẽ nhíu mày. Tôi cũng không muốn làm mất mặt anh ta, nên tươi cười rót một ly đầy mời nhân vật X. Uống xong, ông ta lại đòi rót thêm ly đầy thứ hai. Sau đó trợ lý của ông ta lại yêu cầu tôi uống ly đầy thứ ba. Tửu lượng của tôi bình thường rất khá, nhưng nếu cứ duy trì đà này thì ngay cả đàn ông cũng không trụ được, chứ đừng nói đến phụ nữ chúng tôi. Tôi tìm cách từ chối, nhưng ông X lại nói: cô Quỳnh Giao từ chối là không nể mặt tôi rồi. Trợ lý là người thân cận nhất của tôi, cũng là người góp phần giúp dự án làm đường đến thôn độc lập được khơi thông nhanh nhất. Cũng đâu phải bảo cô mang vàng bạc gì tặng bọn tôi, chỉ là một ly rượu thôi, cũng khó uống đến thế ư? Tôi cười đáp: chú X hiểu lầm rồi, không phải cháu đến mơ là không muốn uống, mà là cháu đang giữ sức để lát nữa mời mấy anh trợ lý sau. Nãy giờ mọi người đều chỉ uống rượu, chưa có ăn uống gì, cháu sợ uống như thế ảnh hưởng đến dạ dày của các chú đấy ạ. Yên tâm đi, dạ dày của bọn tôi quen rồi, thêm một ly có là gì. Nào uống đi. Ông ta đã ép như vậy, tôi không còn đường nào để từ chối, đành nâng ly lên định uống. Nhưng đúng lúc này Duy cũng lên tiếng: giám sát phụ trách dự án làm đường vào thôn độc lập chắc chắn phải uống rồi, nhưng để ly sau đi. Chủ tịch còn chưa uống với trợ lý của anh X, nhân viên đừng có vượt quyền. Anh ta nói nửa đùa nửa thật, giơ ly rượu ra trước mặt tôi, đổ rượu sang đây. Không khí trong phòng ăn lập tức im bặt. Chị Lan Chi miệng vẫn treo nụ cười, nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia phức tạp nhìn tôi, như cũng kinh ngạc không kém. Tôi thì ngại quá, nhưng cũng không dám làm trái lời của chủ tịch, đành rót thêm một ly rượu nữa đưa anh ta. Nhân viên không dám vượt quyền, nhưng trước nay không ai để chủ tịch một thân một mình ra trận bao giờ. Mời chủ tịch uống trước, nhân viên bọn em ủng hộ phía sau. Nhân vật X cười ha hả: khéo. Công nhận là khéo thật, không để mất lòng ai. Nhân viên của sếp Duy đúng là vừa xinh đẹp lại vừa thông minh. Người như thế này nên giữ cho kỹ, nếu không nga là tôi sẽ cướp mất về để làm cho tôi đấy. Duy kín đáo lườm tôi một cái, sau đó cũng đành nâng ly với ông X và trợ lý của ông ta. Ở Viễn Dương, xưa nay có một quy định bất thành văn: chỉ cần không trái đạo đức, người của Viễn Dương được tập đoàn bảo hộ trên mọi phương diện. Chú X nhắc nhở như vậy, cháu càng phải giữ người thật kỹ. Hả, được được, cháu mời chú một ly. Sau đó Duy và ông X tiếp tục uống rượu với nhau, tôi cũng không bị ép nữa, đành quay về vị trí. Trong bữa tiệc, mọi người thường nói đến những chuyện thời sự, đến khi ngà ngà mới chuyển về vấn đề chính. Bàn việc hợp tác xong thì lại chúc tụng, đến khi tàn cuộc thì hầu như ai đó cũng say nhừ. Khi tiến nhân vật X ra sảnh nhà hàng, lúc Duy và đoàn của ông ta đang bắt tay, chị Lan Chi lại bảo tôi và Như: hai đứa phụ trách tiễn chú X về khách sạn nhé, thanh toán luôn tiền phòng cho chú X. Như có vẻ cũng không muốn đi, nhưng sếp bà đã nói như vậy nên đành phải lên xe cùng đoàn của ông X. Trên đường đi, mấy người đàn ông trên xe vẫn cười cười nói nói, thỉnh thoảng còn dùng những từ ngữ có vẻ hơi thô thiển để trêu chúng tôi. Tôi làm như thể không để ý đến, nhưng Như thì không, cứ bấu chặt tay tôi, nhỏ giọng thì thầm: chị Quỳnh Giao, em cảm thấy em hơi say say rồi. Tôi vỗ vỗ vào tay Như: cố gắng lên em, chút nữa đến khách sạn xong thanh toán rồi chúng ta về. Trước giờ em chưa bao giờ phải đi như thế này luôn ấy. Ở Viễn Dương tiếp khách là tiếp khách, xong việc là về. Nếu có phải trả tiền khách sạn thay cho đối tác thì cũng về nhà rồi liên hệ với khách sạn sau, không đến trực tiếp thế này bao giờ đâu. Tôi hiểu ý Như muốn nói, phong cách làm việc bên Hưng Thịnh có hơi khác, nhưng bây giờ hai sếp của hai tập đoàn sắp về chung một nhà, chúng tôi cũng coi như là nhân viên của cả hai công ty. Chị Lan Chi nói thì không nghe sao được. Tôi thở dài một tiếng, làm ở môi trường công sở là như thế đấy, có một vài việc dù không muốn nhưng vẫn phải làm, cách duy nhất là phải tự bảo vệ bản thân thôi. Sau này những chuyện này chắc chắn xảy ra nhiều hơn, nên em cũng thử tập làm quen đi. thích nghi rồi tự khắc sẽ có ngày thay đổi tình thế. Chị cũng hay gặp tình huống này rồi à? Ừ, hồi chị làm bên Việt Khang cũng hay phải đi gặp khách hàng, tiếp xúc nhiều kiểu người. Có lần nào khó xử nhất không? Có chứ. Tôi cười cười, nhớ đến lần phải đứng trước cửa phòng nghỉ khách sạn Viễn Dương ở Hạ Long vào nửa năm trước, nhưng cứ khéo léo tìm cách thoát thân thì sẽ không sao đâu. Như ghé tai tôi rồi hỏi, theo chị, lát nữa mấy ông kia có làm khó mình không? Chắc là khó, nhưng mà em cứ kiên quyết từ chối vào. Vâng. Khi đến khách sạn, xuống xe xong, chúng tôi vốn định chào xong sẽ ra về, nhưng mấy người đàn ông kia thì cứ khăng khăng mời chúng tôi lên phòng nói chuyện. Tôi từ chối, nhân vật X lại nói mát, anh mời nhiệt tình như thế mà các em chẳng có chút thiện chí nào, hay là các em không coi anh ra gì? À, chú X hiểu lầm ý của cháu rồi. Hôm nay tất cả mọi người đều mệt, các chú cũng phải uống nhiều, mà hai chị em cháu cũng sắp say rồi, không chịu nổi nữa. Giờ lên phòng nói chuyện cháu chỉ sợ nôn ra phòng của các chú mất, thế nên giờ xin phép chú, ngày mai hai chị em cháu mời nước chú sau ạ. Ông X lạnh mặt, nôn thì nôn, có sao đâu. Phó giám đốc Lan Chi của các cô không dặn dò các cô quy tắc tiếp khách à? Hay là có được dự án rồi nên chẳng thèm nể mặt ai nữa? Như thấy ông ta to tiếng thì sợ hãi co rúm người, cứ lắc lắc tay tôi. Hay là lên phòng uống cốc nước đã chị, ông ấy nóng như thế, lỡ hỏng việc ra thì to chuyện. Tôi vẫn kiên quyết lắc đầu nói với ông X, thật sự cháu rất tôn trọng chú, nhưng vấn đề không chỉ là chuyện nôn ra phòng, mà đêm muộn rồi, chức vụ của chú rất nhạy cảm, để người ngoài biết được rồi hiểu nhầm lại không hay cho chú. Mà chồng của chị em cháu cũng đang trên đường đến đây đón chị em cháu rồi. Cháu... Ông ta đột nhiên nổi khùng lên, trợn mắt nhìn tôi. Chồng nào? Đừng tưởng tôi không biết. Cái Lan Chi đã nói rồi, hai cô em làm gì có chồng nào? Cái tập đoàn Viễn Dương của các người sắp xếp toàn những kẻ dối trá thế này đến tiếp tôi đấy à? Dự án này của các người không cần làm nữa đúng không? Đừng tưởng được phê duyệt rồi là xong, phê duyệt rồi còn có thể thu hồi lại đấy. Ở đó mà chờ xem. Cái Như tỉnh cả rượu, mặt mày tái xanh, cuống quýt xin lỗi ông X. Cháu xin lỗi chú. Chú đừng nóng ạ, chắc là chị Quỳnh Giao say rượu rồi nên nói lung tung thôi. Cháu thay mặt chị ấy xin lỗi chú, mong chú tha lỗi. Ông ta hừ lạnh một tiếng, vẫn kiên quyết nói sẽ không để chúng tôi yên, rồi quay người đi vào trong sảnh. Như cũng vội vã chạy theo. Tôi không muốn con bé bị lừa như vậy nên cũng đuổi theo kéo Như lại. Nhưng đúng lúc tôi kéo được tay Như thì bàn tay còn lại của tôi cũng bị một người túm lấy. Giật mình ngẩng lên mới thấy đó là lái xe của Duy. Cái Như lắp bắp, sao anh lại ở đây? Tuy nói là tài xế của chủ tịch Viễn Dương, nhưng anh lái xe này chẳng khác gì cánh tay phải đắc lực của Duy. Ban nãy ông X đứng nói chuyện với bọn họ cũng có biết điều này. Thấy anh ta, sắc mặt ông X xa sầm xuống. Anh tài xế vẫn tươi cười nói, cháu đến đón hai bạn nhân viên của Viễn Dương. Nói xong lại đưa cho ông X một chiếc hộp gỗ. Đây là quà do đích thân chủ của tập đoàn cháu đi đấu giá từ Trung Quốc về, dặn cháu đem tặng chú. Là ngọc phỉ thúy từ thời nhà Thanh, phỉ thúy từ La Lan. Nghe xong câu này, quả nhiên thái độ của ông X ngay lập tức biến đổi. Rõ ràng thích ngọc phỉ thúy, nhưng lại cũng liếc tôi bằng ánh mắt thèm khát và tiếc nuối. Nhưng ý của Duy đã như vậy, ông ta cũng đành thôi. Rút cuộc, ông ta ra hiệu cho trợ lý tiến lên nhận hộp phỉ thúy, nói một câu đầy hàm ý. Người chủ tịch Viễn Dương quan tâm đến mức sẵn lòng đổi cả một miếng phỉ thúy từ La Lan là người trẻ tuổi hay người có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành này đây. Anh tài xế cười điềm đạm, phong cách giống Duy đến 7-8 phần. Người chủ tịch của cháu quan tâm là người của tập đoàn Viễn Dương, chủ tịch đối đãi với nhân viên nào cũng dùng cả tấm lòng chú ạ. Ông X cười mỉa mai, dường như hiểu ra điều gì. Có vợ là phó giám đốc tập đoàn Hưng Thịnh, danh tiếng lẫy lừng, môn đăng hộ đối, hậu thuẫn tuyệt vời cho phát triển sự nghiệp, nhưng sau lưng vẫn nuôi mỹ nhân. Ông ta lắc đầu thở dài một tiếng, đúng là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân. Chủ tịch tập đoàn Viễn Dương số may mắn thật. Thôi, ý của cậu ta như vậy thì đành chấp nhận vậy. Cảm ơn chú X. Ông ta không thèm trả lời, chỉ quay lưng đi vào khách sạn. Anh tài xế cũng không dám để bọn tôi ở lại thêm giây nào, lập tức giục tôi và Như lên xe. Lúc ngồi vào xe mới biết cả Duy cũng đến. Anh ta nhắm mắt an tĩnh ngồi ở hàng ghế sau, hình như cũng say rượu, bộ dạng mỏi mệt. Như thấy anh ta thì há hốc miệng, sau đó cũng nhận ra mình thất thố, vội vàng chào một tiếng. Chào, chào chủ tịch ạ. Duy chậm rãi mở mắt gật đầu, lại liếc qua tôi một cái. Tim tôi đập thình thịch, ngoài mặt lại ra vẻ tỉnh bơ. Chào chủ tịch. Anh ta không đáp, chỉ bảo tài xế Lái xe đi. Vâng. Trên đường đi, anh ta không nói chuyện, chỉ có Như hết tròn mắt nhìn Duy rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt ngờ ngợ như đã phát hiện ra bí mật gì đó hết sức động trời, nhưng lại không dám nói. Chỉ có anh tài xế. Ban nãy lúc ra khỏi nhà hàng, định bảo hai người lên xe, nhưng hai người lại nhận lời đưa ông X về rồi nên đành chịu. Không cướp người giữa đường được, nên sếp tôi mới phải đến sau. Ngại quá, làm phiền sếp Duy với anh phải đi một chuyến rồi. Ngại gì mà ngại, tôi chỉ sợ đến muộn, mấy cái lão háo sắc kia đã nhai các cô cả xương rồi. May mà đi lấy Phỉ Thúy xong quay lại vẫn còn kịp. Anh tài xế nói đùa. Vâng, tôi biết hộp Phỉ Thúy đó có giá trị rất lớn. Lần này người đàn ông kia vừa tốn tiền làm đường miễn phí, còn vừa mất cả một miếng ngọc quý giá, đúng là thiệt đủ đường. Tôi ngại quá nên nói, cảm ơn sếp Duy, cảm ơn anh. Anh tài xế cười nói, cảm ơn tôi làm gì, tôi chỉ làm theo sự chỉ đạo của sếp Duy thôi. Cảm ơn sếp Duy, cảm ơn anh Tú ạ. Như cũng biết ý nói vào. Duy không đáp, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cục đá. Chúng tôi cũng quen rồi nên không tức, nhưng không khí tự nhiên sượng sùng, nên anh tài xế đành hỏi Như ở chỗ nào, địa chỉ của tôi ở đâu. Nhà Như ở gần hơn nên xuống trước. Một lát sau trên xe chỉ còn lại mỗi tôi và hai người đàn ông. Lẽ ra tôi không nên quan tâm tới Duy, nhưng nghĩ anh ta vừa mới giúp mình xong nên đành nhỏ giọng hỏi. Anh mệt à? Anh ta uể oải mở mắt, nói cộc lốc đúng một từ, say. Lát nữa về ngủ một giấc, khó chịu quá thì uống thuốc giải rượu vào, ngày mai đỡ đau đầu. Ai cần cô quan tâm? Tôi cứng họng, nhất thời cũng chẳng biết người đàn ông này muốn gì. Tính cách sáng nắng chiều mưa, rõ ràng vừa mới tốn cả đống tiền giúp tôi. Thế mà giờ tôi quan tâm, lại cho phải phép thì cứ lại cáu kỉnh. Tôi thở dài một tiếng, quay đầu ra cửa sổ. Nghĩ mãi mới nhớ ra, anh ta vẫn còn giận tôi về chuyện hôm trước. Thế là tôi lại làm hòa. Tôi mở một chai nước đưa cho anh ta. Anh uống đi. Duy liếc tôi, không đưa ra nhận nước. Cái người này mỗi lần say là tính cách như trẻ con, dỗ dành thế nào cũng không chịu. Tôi thấy vẻ mặt của anh ta thì phì cười. Thôi đừng giận dỗi nữa, muốn ăn cơm chứ gì. Ngày mai tôi nấu mang đến tận công ty cho anh ăn. Khỏi, cảm ơn. Không ăn thật à? Anh ta quay đi không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng. Hôm qua tôi đi siêu thị mua được nhiều đồ ngon lắm. Có thịt để làm thịt sang, cá rán, còn mua cả ngao về nấu cháo ngao nhiều tía tô. Quả nhiên khi nghe đến cháo ngao nhiều lá tía tô, đầu mày anh ta hơi động đậy. Tôi nhìn thấy thì buồn cười ơi là buồn cười, nhưng không dám cười, chỉ bảo anh quyết định nhanh đi, ăn không á để mai tôi còn nấu. Rút cuộc Duy cũng nghiêng đầu lại lườm tôi một cái. Đổi cả miếng Phỉ Thúy chỉ được bữa cơm thôi à? Làm gì có, anh đổi nửa miếng Phỉ Thúy thôi, có hai người cơ mà, phải chia đôi chứ. Người phụ nữ xảo quyệt. Tôi phì cười, đưa chai nước lần nữa, mời sếp uống nước. Chẳng biết có phải vì ánh đèn đường quá mờ ảo, hoặc có phải vì tôi quá say rồi nên nhìn mờ hay không, mà trong giây phút đó, đột nhiên ánh mắt của Duy biến đổi, lấp lánh nóng gian, lại như có chút say đắm. Ánh mắt này giống hệt như ánh mắt tán thưởng của anh ta khi nhìn tôi vào năm 21 tuổi khi đó. Duy bảo tôi có má núm đồng tiền nên cười tươi có sức hấp dẫn rất riêng. Tôi hỏi sức hấp dẫn riêng như thế nào. Anh ta suy nghĩ một lát rồi bảo cũng tạm. Lần này cũng thế, ánh mắt của anh ta làm tôi bối rối đến phát run. Vừa muốn quay đi thì Duy đã nói, lại đây. Hả? Giây tiếp theo tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta đã ôm tôi vào trong lòng, gác cằm lên đỉnh đầu tôi. Ngồi yên một chút. Trước đây khi còn bên nhau, từng cử chỉ thân mật đã trở thành thói quen. Nhưng 5 năm dài đằng đẵng trôi qua, một cái ôm cũng đủ làm tim tôi chấn động. Bây giờ tôi đã không còn là cô sinh viên ngây thơ non nớt của năm đó. Anh ta cũng chẳng phải tổng giám đốc một doanh nghiệp mà đã là chủ tịch của tập đoàn Viễn Dương. Chúng tôi không còn trẻ, cũng qua thời yêu đương nông nổi, có nhiều điều không thể nói bằng lời. Nhưng mọi hành động trong thời gian qua và cả cái ôm này chứa đựng ý nghĩa gì, phàm là người trưởng thành chắc chắn ai cũng hiểu. Thế nhưng còn tình cảm thì sao? Không hận nữa thì sao? Dù 5 năm trước có hiểu lầm hay không thì bây giờ mọi chuyện cũng đã khác. Duy sắp lấy vợ, mà tôi cũng từng là vợ chưa cưới của em trai anh ta. Chúng tôi không thể nào ở bên nhau được. Tình cảm tuyệt vọng này khiến tôi rất đau đớn, cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng chỉ đành yên lặng để mặc anh ta ôm vào trong lòng. Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có lẽ là 2 phút, cũng có thể là 5 phút. Rút cuộc Duy cũng buông tôi ra, nói một câu: "Được rồi." Tôi tách khỏi người anh ta, hít một hơi dài rồi ngồi thẳng dậy, cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng tim vẫn đập như điên trong lồng ngực. Đợi đến khi bình tĩnh rồi, tôi mới hỏi anh ta: "Anh còn nhớ lúc trước tôi thích một cuốn sách, ngày nào cũng lôi ra đọc rồi giấu ở dưới gối không?" "Ừ." Duy nhìn tôi gật đầu. "Trong cuốn sách đó có một câu rất hay. Người ta nói khi yêu đừng bận tâm đến kết quả, nhưng nếu biết trước sẽ có không có kết quả, ngay từ đầu hãy lựa chọn không yêu. Có thể đó không phải là cách tốt nhất cho bản thân, nhưng sẽ là lựa chọn đỡ đau khổ nhất cho cả hai người." Ánh sáng duy nhất trong đôi mắt anh ta như chìm nghỉm vào đại dương tăm tối. Đèn đường vụt qua, tôi chỉ có thể thấy một bên sườn mặt cô đơn của người đàn ông kia. Anh ta im lặng rất lâu, rất lâu, sau cùng mới nói với tôi một câu: "Quỳnh Giao, có một vài việc không phải cứ muốn là được." Duy đặt một vật vào tay tôi: "Em là người thông minh, tôi mong em sẽ hiểu được điều ấy." Dưới lòng bàn tay có cảm giác mát rượi, cúi xuống mới thấy ở đó có một chiếc vòng ngọc màu xanh biếc, chất liệu ngọc óng ánh phát sáng, làm đau cả mắt tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy anh ta như vậy thật sự rất giống trước kia, lúc muốn bao nuôi tôi cũng tặng thứ quý giá như thế. Tất nhiên tôi không nhận, chỉ nói: "Tôi hiểu." Tôi cười, nụ cười rất nhạt. Tuy xuất thân của tôi chẳng tốt đẹp gì, không thể so sánh với anh, nhưng tôi có giới hạn đạo đức của riêng mình. Tôi đặt lại chiếc vòng ngọc vào tay anh ta: "Chủ tịch, thứ này quá giá trị, tôi không thể nhận. Không phải để mua em, chỉ là thấy nó hợp, hôm nay tiện lấy miếng phỉ thúy kia thì cầm đến thôi." Anh ta không nhận lại vòng ngọc, chỉ lật ngược tay lại, nắm chiếc vòng ngọc lẫn tay tôi. Chiếc vòng này tôi cất trong két lâu rồi, nhưng bỗng dưng lại cảm thấy một món đồ dù có giá trị hay không, để mãi ở một nơi không ai nhìn thấy như vậy, chẳng khác gì đổ bỏ đi. Nói đến đây, Duy ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một câu quá nhiều hàm ý: "Thứ đẹp đẽ phải đeo trên tay, dù sau này có thể làm vỡ nó, nhưng làm vỡ vẫn tốt hơn cứ cất mãi trong két sắt. Em nói có phải không?" Tôi suýt chút nữa thì đáp một chữ: "Phải." Tôi nói: "Biết trước kết quả không thành sẽ không yêu, còn anh ta đưa tôi vòng ngọc, ý lại đáp rằng dù tình cảm này sau này cũng sẽ tan vỡ, nhưng vẫn muốn thử một lần nắm tay, giống như chiếc vòng ngọc kia. Cất mãi trong két chẳng bằng thử đeo trên tay một người, dẫu vỡ nát cũng đã từng rực rỡ, chẳng phải hối tiếc vì điều chi." Tôi thừa nhận tôi cũng rất muốn thử một lần như vậy, nhưng lý trí không cho phép tôi làm điều ấy. Cuối cùng chữ "phải" đó tôi vẫn không nói ra, chỉ giả vờ không hiểu. Đồ quý như thế phải đeo trên tay người phù hợp, có làm vỡ cũng vỡ một cách có giá trị. Thế nào là người phù hợp? Duy cười nhạt hỏi ngược tôi. Tôi ngại nói ra tên của chị Lan Chi, chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ. Tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu cuối cùng ý chủ tịch là muốn gì. "Đơn giản thôi," anh ta thẳng thắn nói ra mấy từ. "Chỉ là ăn vài bữa cơm, tiếp theo là ngủ lại, lên giường ư? Nếu em muốn..." "Tất nhiên tôi không muốn." "Vậy thì chỉ cần ăn vài bữa cơm." Ngữ điệu của anh ta nhẹ tênh, không mang sự lạnh lùng, cũng không có sự nài nỉ, chỉ có mỗi giản đơn như đang kể một câu chuyện của ai đó. Bộ dạng này thực sự khiến lòng tôi mềm xuống, nhưng bàn tay vẫn lặng lẽ rút về. "Chủ tịch, anh sắp kết hôn rồi, qua lại riêng tư với người như tôi không được hay cho lắm. Với cả giữa chúng ta, ngoài công việc ra, chỉ ăn vài bữa cơm cũng đã đủ làm người khác hiểu nhầm." "Quỳnh Giao, em sợ người khác hiểu nhầm, hay sợ chính bản thân em hiểu nhầm?" Quả nhiên, vẫn là chủ tịch tập đoàn Viễn Dương, có mắt nhìn hơn người, chỉ cần nghe vài câu đã biết tôi đang che giấu điều gì. Đúng là tôi sợ, sợ người khác hiểu nhầm về mối quan hệ của tôi. Nhưng thứ tôi sợ hơn chính là buông không nổi người đàn ông ấy. Tôi sợ nếu cứ dây dưa như vậy thì tôi sẽ lại giống như trước đây, mơ mộng trèo cao rồi lại ngã đau, mãi không đứng lên được. Cuối cùng tôi cúi đầu cười nhạt đáp: "Tôi sợ cả hai. Về người khác tôi không sợ, thì em sợ cái gì, cũng chẳng phải ngủ với em." Anh ta nâng mi mắt tôi lên, hàng mi vừa dài vừa cong, che phủ đôi đồng tử đẹp đẽ. "Về phần em cũng giống như tôi đi, không trông đợi thì sau này cũng sẽ không phải thất vọng về bất cứ điều gì, bất kể kết quả có ra sao." Nghe xong câu này, tôi sửng sốt ngước lên nhìn anh ta, lại có cảm giác như người đàn ông này hôm nay quả thực đã say rồi. Từ trước đến nay, anh ta chưa từng nói nhiều như thế, cũng chưa từng bao giờ lộ ra vẻ bất lực và tuyệt vọng như vậy. Có lẽ Duy cũng giống như tôi, rõ ràng biết phía trước là một tảng băng trôi không thể bước lên, nhưng vẫn cố đạp lên tuyết lạnh buốt để đến được tảng băng đó. Cuối cùng chỉ đứng được ở nơi ấy một thời gian ngắn ngủi, đợi băng tan lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Một chuyện mà biết rõ ràng rằng sẽ không có kết quả, vậy tại sao còn cố chấp để làm chi? Cố chấp đi theo tôi đến thôn làng nhỏ có mẹ tôi, cố chấp bảo tôi quay về Viễn Dương phụ trách làm đường vào thôn độc lập, lại cố chấp đánh đổi rất nhiều thứ chỉ để ăn cùng vài bữa cơm. Cố chấp đi một đoạn đường ngắn ngủi để rồi mỗi người vẫn phải rẽ đi mỗi hướng. Vì sao chúng tôi lại phải đau khổ như vậy? Có lẽ anh ta nói đúng, có nhiều chuyện không phải cứ muốn là được, giống như chuyện của tôi và anh ta vậy. Sau khi trở về nhà, tôi say rượu, nhưng ôm khơ khơ chiếc vòng ngọc kia cả đêm, lại khóc trong mơ đến sưng húp cả mắt. Ngày hôm sau đến công ty, phải dặm một lớp phấn rất dày mới che được hai bọng mắt thâm quầng. Như có lẽ đã lờ mờ biết được về mối quan hệ của tôi và Duy, nhưng không hỏi, cũng chẳng tỏ thái độ khác lạ gì. Em ấy vẫn vui vẻ nói cười với tôi như thường ngày, nhưng tôi để ý thấy Như không hề nhắc đến tên chị Lan Chi với tôi lần nào nữa. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, có một số việc không nên biết quá rõ ràng làm gì, ít nhất cũng nên chừa lại một đường lùi cho bản thân, đụng mặt sẽ đỡ khó xử với nhau. Đạo lý này tôi hiểu, mà người thông minh như Như chắc chắn cũng hiểu. Bẵng đi thêm vài ngày nữa, có một hôm tôi nhận được điện thoại của Ngân. Nó bảo đang gần Viễn Dương nên rủ tôi ra quán cà phê ở trước cổng công ty uống nước. Tôi viện cớ từ chối mấy lần không được nên đành phải đi. Lúc tôi đến thì Ngân với anh Quý đã ngồi chờ sẵn. Thấy anh ấy ở đây tôi rất ngạc nhiên. Anh Quý, Quỳnh Giao, đúng là em thật này. Hôm trước Ngân nói anh còn không tin. Anh Quý đứng dậy nhường chỗ ngồi bên trong cho tôi. Ngồi đi em. Tôi định ngồi bên cạnh Ngân, nhưng nó để túi sách và một đống đồ to tướng bên trong, cũng không có ý định đứng dậy, thế là đành phải ngồi bên cạnh anh Quý. Tôi ngại quá nên bảo với anh ấy, em chưa đi, nhưng thời gian vừa rồi bận quá nên không liên lạc được với mọi người. Anh có khỏe không? Công ty thế nào rồi? Anh khỏe, công ty vẫn tốt, nhưng mà thiếu em nên có vài khâu vận hành vẫn chưa được trơn tru như ngày xưa. Anh Quý nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi thở dài. Sao mà gầy thế? Mới có hơn một tháng không gặp thôi đấy. Em không ăn uống tử tế à? Còn mỗi da bọc xương thế này. Ngân cũng nói chen vào. Đấy, hôm trước nghe gặp nó em cũng giật mình. Sao mà gầy thế? Đỡ đẹp đi bao nhiêu? Em không ăn được à? Hay là có chuyện gì? Tôi lắc đầu cười đáp. Làm gì có chuyện gì đâu. Tại em vừa đi Đắk Lắk một chuyến. Ở đó ăn uống không quen, đen hết cả người đây này. Em đi Đắk Lắk làm gì thế? Em đi du lịch cộng đồng. Thế thì bây giờ về, phải tranh thủ ăn uống vào. Trông ngã em gầy lắm đấy. Em biết rồi mà. Nói dăm ba câu chuyện lông gà vỏ tỏi xong, anh Quý lại khuyên tôi nếu suy nghĩ lại thì quay về Việt Khang làm việc, còn bảo tăng lương cho tôi thêm 50%. Nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối, bảo hoàn thành xong dự án lần này ở Viễn Dương xong tôi sẽ đi. Ngân ngồi bên cạnh nghe bọn tôi nói chuyện một lúc, sau đó có điện thoại nên ra ngoài nghe máy. Tôi lâu rồi không gặp anh Quý, lại vẫn quan tâm đến chuyện của Việt Khang nên cứ hỏi tình hình công ty mãi. Tình cờ thế nào, lát sau thấy chị Lan Chi đi cùng với một người phụ nữ sang trọng bước vào tiệm cà phê. Mẹ của Dương thấy tôi ngồi với anh Quý thì lập tức khựng lại, vẻ mặt dường như không tin nổi. Bác gái tháo kính ra nhìn thêm một lượt nữa, xác nhận là tôi, thì ánh mắt không giấu được vẻ ngỡ ngàng và tức giận. Tôi cũng cảm thấy rất ngượng, lúng túng đứng lên chào. Cháu chào bác ạ. Chị Lan Chi thấy tôi cũng tỏ ra rất ngạc nhiên. Ơ, Quỳnh Giao à, tình cờ quá, em cũng uống nước ở đây à? Chị ấy niềm nở đi lại gần bàn của tôi, nhìn anh Quý rồi lại hỏi. Đây là bạn trai em à? Không ạ, đây là sếp cũ của em. À, thế mà chị cứ tưởng là bạn trai của em. Chị Lan Chi nở nụ cười thân thiện, gật đầu nói. Chào anh nhé. Chào chị. Anh Quý cũng lịch sự chào lại, thái độ rất ôn hòa khiêm nhường. Chị Lan Chi cũng rất bình thản, chỉ có tôi và bác gái là không thể nào bình thường được. Cuối cùng, mẹ của Dương bảo tôi. Theo tôi, nói chuyện một lúc. Tôi gật đầu nói vâng một tiếng, rồi theo bác gái vào phòng VIP của tiệm cà phê. Lúc ngồi xuống bàn, còn chưa kịp hỏi bác gái uống gì thì đã bị mắng một trận té tát. Tôi cứ thắc mắc, thời gian qua con tôi bị bệnh, cô là vợ chưa cưới của nó nhưng không thấy mặt mũi cô đâu. Tôi tưởng cô và con trai tôi cãi nhau, hoặc cô đang bận rộn việc gì đó nên tạm thời chưa sang thăm nó được. Hóa ra đây là công việc mà cô bận rộn đấy à? Thảnh thơi ngồi uống cà phê với người đàn ông khác, tình tình tứ tứ, còn con tôi ở nước ngoài một mình. ngày nào cũng chịu đựng đủ loại điều trị đau đớn, lúc mơ hay lúc tỉnh cũng đều nói muốn gặp cô có biết không? Cháu xin lỗi bác. Có lẽ ngay cả tôi cũng chẳng biết mình phải xin lỗi vì điều gì, nhưng tôi hiểu được tâm trạng của người làm mẹ, tôi hiểu được sự giận dữ của bác gái, thế nên mới nói ra những lời ấy. Cháu biết thời gian qua anh Dương bị bệnh, bác rất đau lòng. Thật sự cháu cũng rất mong anh ấy điều trị tốt và sớm khỏe lại. Nhưng việc sang thăm anh ấy chắc là hơi khó với cháu, bởi vì cháu và anh ấy đã chia tay rồi. Chia tay? Bác gái cười nhạt. Thì ra là chia tay cơ đấy. Ban đầu nó còn lành lặn thì yêu đương thắm thiết, còn bảo sẽ kết hôn. Bây giờ nó bị bệnh lại á thì chia tay. Quỳnh Giao, cô được lắm. Đúng là trở mặt như trở bàn tay. Không phải như thế đâu ạ. Không phải vì anh Dương bị bệnh nên bọn cháu mới chia tay. Cháu cũng không biết phải nói sao cho bác hiểu. Nhưng thời gian qua bọn cháu mâu thuẫn rất nhiều việc, không tìm được tiếng nói chung, nên cháu và anh Dương mới quyết định dừng lại. Ở bên nhau mấy năm trời sao không mâu thuẫn, giờ nó bị bệnh lại quay ra bảo không tìm được tiếng nói chung. Bác gái nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt vừa khinh bỉ vừa ghét bỏ. Cô không cần nói lý do lý chấu làm gì. Hạng người như cô muốn gì, chẳng lẽ tôi lại không biết? Chỉ tội cho con trai tôi, trước đây cứ sống chết đòi cưới cô bằng được. Khi nó nói cô là trẻ mồ côi, không rõ xuất thân lai lịch, chẳng nhà chẳng cửa, cũng không có người thân, tôi đã cảm thấy cô không ổn rồi. Nhưng nó muốn thì tôi vẫn đồng ý để nó cưới, coi như làm phúc, trở thành gia đình thứ hai cho một đứa mồ côi. Cô tưởng người như cô xứng đáng để bước chân vào gia đình nhà tôi à? Đến đây, bà ấy không chờ tôi trả lời đã nói thẳng. Cô cũng phải tự biết cô không xứng. Thế mà con tôi, một đứa có đầy đủ bố mẹ, gia đình đàng hoàng, lại vẫn muốn cưới người như cô. Còn cô á thì sao? Nó không may bị tai nạn, bây giờ ốm đau bệnh tật như vậy thì lại đòi chia tay. Lý do lý chấu mâu thuẫn nọ kia. Cô trở mặt như thế, không thấy tự áy náy với lương tâm mình à? Chẳng trách á, lúc đầu tôi cứ thắc mắc sao bệnh tình của con tôi sắp khỏi rồi lại tự nhiên nặng lên như vậy. Hóa ra nó không chịu được loại phụ nữ qua cầu rút ván như cô, bị sốc nên mới thành ra như vậy. Từng lời nói, từng câu mắng của bác gái giống như từng cái tát, tát thẳng vào mặt tôi. Thực sự tôi thấy rất khó chịu, nhưng nếu đổi lại, nếu đứng ở góc nhìn của bác gái, tôi cũng sẽ mắng như thế. Cho nên tôi không giận, vẫn nhẹ nhàng giải thích. Cháu hiểu tâm trạng của bác, cũng biết bác lo cho anh Dương, giận cháu. Nhưng bác ạ, sau tai nạn, thật sự tâm lý anh ấy có rất nhiều thay đổi. Cháu cũng đã ở bên khuyên nhủ, nhưng bệnh của anh ấy chắc phải điều trị mới ổn được. Anh ấy luôn muốn kiểm soát cháu, còn nhốt cháu ở bệnh viện. Cháu cũng bị ám ảnh tâm lý một thời gian dài rồi mới quyết định chia tay. Nghe tôi nói vậy, bác gái hơi sững lại, nhíu chặt mày nhìn tôi đăm đăm. Nhưng sau một lát suy nghĩ, bác gái vẫn nói, tính cách cô như vậy, nó kiểm soát đâu có sai. Vừa mới chia tay đã tình tình tứ tứ với người đàn ông khác, cô còn lý do này nọ cái gì? Tôi nghĩ sau tai nạn cô đã có ý định chia tay nó rồi. Nó là đàn ông, thấy cô lén lút cặp kè với người khác sau lưng nó thì nổi điên lên cũng đúng thôi. Bệnh của nó nặng hơn, trách nhiệm của cô là lớn nhất. Tôi cười, nghĩ con giải thích thế nào đi nữa thì bác gái cũng chẳng tin. Người đã không muốn hiểu thì không cần thiết nói nữa, nên tôi đáp, vâng, nếu bác nghĩ thế thì cháu xin lỗi bác. Dù cháu và anh Dương chia tay rồi, nhưng cháu vẫn mong anh ấy ở nước ngoài điều trị tốt, nhanh khỏe lại. Dứt lời, tôi định đứng lên chào, nhưng bác gái lại nói, cô chưa xong với tôi đâu. Bạn trai mới của cô, sếp cũ nhỉ, là giám đốc công ty Việt Khang, đúng không? Bác gái, anh ấy là sếp cũ của cháu, chỉ là đồng nghiệp thôi. Cháu hy vọng bác sẽ không làm ảnh hưởng đến những người không liên quan. Thế nào là không liên quan? Cô và cái thằng giám đốc đó, những người làm con trai tôi đau khổ thì đừng hòng tôi để yên. Giọng bác gái lạnh băng, ngay cả ánh mắt nhìn tôi cũng sắc lẹm. Tôi sẽ bắt các người phải trả giá cho đủ. Bàn tay đang để xuôi bên hông của tôi khẽ nắm chặt lại, cố gắng nhịn. Dù không muốn phải nói câu này, nhưng rốt cuộc vẫn phải nói. Bác gái, bác nhiều tuổi, là người lớn, bác hẳn phải biết phân định đúng sai hơn cháu. Chuyện của cháu và anh Dương ra thế này là điều không ai mong muốn. Bây giờ đã như vậy rồi, liệu bác làm vậy thì anh ấy có khỏe lại được không? Kéo cả những người không liên quan vào, bệnh tình của anh Dương có tốt hơn được không? Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt bác ấy. Nếu bác cho rằng cháu sai, cháu xin lỗi bác muốn cháu trả giá cũng được. Nhưng cháu mong bác đừng kéo cả những người không liên quan vào. Bảo vệ nhau gớm nhỉ? Không phải cứ xin lỗi là xong đâu nhá. Bác gái cười khẩy, đứng dậy nói trước rồi. Nếu xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì chẳng cần đến công an làm gì. Tôi có lòng tốt nhắc cho cô nhớ, gia đình tôi không phải ai muốn qua mặt thế nào thì qua mặt đâu. Một cái công ty Việt Khang và kẻ như cô, Viễn Dương chúng tôi thừa sức đè bẹp, như đè bẹp một con kiến. Cho đến khi bác gái đi khỏi, tôi vẫn đứng ngây ra ở trong phòng VIP của quán cà phê. Tâm trạng rối bời, giống như một cuộn len bị xáo tung, vừa bất lực vừa mỏi mệt, không biết phải sắp xếp lại như thế nào cho phải. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì. Vì sao người bị kiểm soát là tôi, người bị đánh đập là tôi, người bị bạo hành tâm lý cũng là tôi, vậy mà tôi lại còn phải trả giá, lại còn kéo theo cả Việt Khang và anh Quý chịu trận cùng. Rốt cuộc là tôi đã làm sai điều gì? Một lát sau, anh Quý và Ngân chạy vào, thấy sắc mặt tôi không tốt mới hỏi: Quỳnh Giao, có chuyện gì thế? Sao sắc mặt lại kém vậy? Xảy ra chuyện gì rồi à? À, đâu có, em bình thường mà. Em với bác ấy quen nhau, lâu ngày không gặp nên ôn lại chuyện cũ chút thôi. Ngân có vẻ tò mò, nhìn ra cửa rồi lại nhìn tôi. Đó là mẹ của anh Dương mà, phải không? Ừ. Sao bảo ôn lại chuyện cũ mà trông mày mệt mỏi thế? Nãy tao thấy bác ấy ra, mặt mũi cứ hầm hầm. Xảy ra chuyện gì à? Không có chuyện gì đâu. Tôi mỏi mệt đứng dậy, cố làm ra vẻ bình thường. Thôi muộn rồi, hai người về đi, em cũng tranh thủ về nhà còn làm ít việc đây. Khi nào có thời gian thì gặp sau nhé. Để anh đưa em về. Thôi em đi Grab, đặt rồi. Anh với Ngân về đi, hôm nào rảnh thì nói chuyện tiếp. Anh Quý cũng không ép tôi, chỉ đi cùng tôi ra đường đợi Grab rồi mới về. Lúc về đến nhà, chẳng có tâm trạng gì cả. Hôm nay cũng mệt đến mức chẳng muốn nấu cơm để xả stress, chỉ leo lên giường nằm đù ra như cá chết. Lát sau, đang xoay ngang xoay dọc thì lại tình cờ đụng vào vật gì đó, lôi ra mới biết là hộp đựng vòng ngọc mà Duy đã đưa cho tôi vào hôm trước. Tôi giơ nó lên, để ánh sáng xuyên qua ngọc màu xanh trong suốt, ngắm nghía hồi lâu mới thấy chiếc vòng này được chế tác theo kiểu cổ, có lẽ đã được sử dụng từ lâu. Các góc cạnh đã bị xước rất nhiều, nhưng chất liệu ngọc vẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Duy nói muốn tôi đeo thử nó một lần, mặc kệ có làm vỡ hay không. Tôi cũng muốn thử mậy một lần, nhưng lại sợ không tháo ra được nên rút cuộc vẫn không dám. Cứ ngắm nghía mãi chiếc vòng đó, càng ngắm lại càng thấy chúng tôi mỗi lúc một xa nhau. Không những bởi vì việc anh ta kết hôn, không những vì việc Dương là em trai của Duy, mà còn vì ác cảm về tôi trong lòng cha mẹ anh ta bây giờ thực sự rất lớn. Tất cả mọi chuyện đã trở thành một hố sâu không thể bước qua giữa chúng tôi. Con đường nào rồi cũng chỉ dẫn đến một kết quả. Con người quả nhiên không nên gặp được người quá tuyệt vời khi còn non trẻ. Không có được cũng chẳng thể quên đi, chỉ có thể mãi vùng vẫy cô độc ở chốn cũ, như một vòng luẩn quẩn, yêu hận, hận yêu, và chẳng thể có được vậy. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiongontinh.com. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.